Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 102. Vậy ẩu, Hoa Nhu Tử có Ngọc Nhi cùng Lâm Lâm giúp. Đối với thảo dược trụ cột bộ phận tri thức càng ngày càng tăng. Trước kia, nàng nhận thảo dược, dựa vào trực giác, hiện tại, nắm giữ lý luận nàng. Chẳng những thực hiểu rõ dược tính tướng sinh cùng tương khắc. Còn có thể thích hợp thay đổi đầu nhập liều thuốc lớn nhỏ đến điều chỉnh thành phẩm dược tính biến. Hóa, Hoa Nhu, người khả thật lợi hại, Lâm Lâm một bên đem thảo dược đổ đi vào rổ lý chuẩn bị phơi nắng một bên. Tự đáy lòng tán thưởng, tài hai ngày công phu, đều để được với ta một tháng dụng công, nào có. Là các ngươi đối ta dốc túi tướng thụ một điểm cũng không tàng tư. Ta mới biết nhiều như vậy. Ta nha thiếu đi rồi bao nhiêu đường vòng đâu. Hoa Nhu nói xong bưng lên rổ xoay người đi hậu viện phơi nắng. Ngọc Nhi bưng một cái khác rổ đi Lâm Lâm bên người tiếp thảo dược. Hoa Nhu đi đến hậu viện, vừa đem rổ đặt ở trong viện Thái Dương hạ. Đột nhiên, một cái giấy đoàn dừng ở nàng rổ lý. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn quanh, nhưng không có thấy bất luận kẻ nào thân ảnh. Hoa Nhu kinh ngạc đem giấy đoàn cầm lấy mở ra. Mà sau nàng nhanh chóng đem giấy đoàn thu hảo, xoay người trở về đi. Lúc này Ngọc Nhi cùng Lâm Lâm một người cũng bưng một cái rổ đã đi tới. Ta đi phương tiện, Hoa Nhu nói xong bay nhanh rời đi. Lâm Lâm lên tiếng trả lời về phía trước, Ngọc Nhi tắc quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Nhu bóng lưng. Đi theo Lâm Lâm tiếp tục về phía trước, Hoa Nhu không có đi nhà vệ sinh, ngược lại đi tới hậu viện nơi cửa sau. Tả Hữu nhìn quanh sau đánh thương lượng cửa sau, lén lút đi ra ngoài, một mặt bốn phía nhìn quanh, một mặt khinh gọi, Mộ đại ca, Mộ đại, phía sau chợt di động gió lạnh, ở Hoa Nhu tóc gáy tặc khởi nháy mắt, một cái vải bố túi tiền đâu đầu chụp xuống. Hoa Nhu trước mắt tuy rằng một mảnh tối đen, nhưng cũng may nàng gần nhất cùng Mộ Quân Ngô đối chiêu đã có cơ hồ bản năng ứng đối phản ứng. Lập tức nàng cước bộ nhất hoa. Đi ra Ngọc Hóa công lý bộ pháp đã nghĩ đào thoát. Nhưng là, nàng cũng không biết, giờ phút này xuất hiện tại bên người nàng, chẳng phải nhất hai người, mà là nam nhân, này nam nhân hoàn toàn che lại nàng sở hữu có thể thoát đi phương hướng. Vì thế cứ việc Hoa Nhu bộ pháp linh hoạt, tả tránh hữu tránh, nhưng chung quy vây ở năm người vây quanh dưới, bị nhấn trên mặt đất sinh sôi nhận quyền cước thêm thân. Các ngươi dừng tay, Ngọc Nhi lúc này đột nhiên xuất hiện tại cửa sau. Nàng hét lớn một tiếng, nhân liền không quan tâm xông lên, luận khởi nắm tay đánh người. Ngọc Nhi xuất hiện, nhường này năm người trở tay không kịp, bởi vì ứng phó nàng, tự nhiên dừng ở Hoa Nhu trên người quyền cước thiếu hơn phân nửa. Nhưng là, Ngọc Nhi lại là có thể đánh, tam quyền hai chân cũng chỉ có thể ứng phó nhất hai người. Cũng không thể băng Hoa Nhu đối kháng năm, càng đừng nói hoàn toàn đem Hoa Nhu cứu ra. Hoa Nhu lúc này cũng không nhàn rỗi. Nàng một mặt thừa nhận quyền cước thêm thân, một mặt không ngừng nỗ lực muốn vung điệu này bộ đầu vải bố túi tiền. Nhưng là, này chết lặng túi tiền tựa hồ động cái gì tay chân. Hoa Nhu vài lần nếm thử chẳng những không có thể hái xuống. Ngược lại càng thu càng chặt, Hoa Nhu tỉnh táo lại. Không lên vô dụng dãy rùa, mà là một mặt suy xét giải thoát biện pháp, một mặt muốn trốn, nhưng là những người này là có bị mà đến. Bọn họ lấy ra dây thừng bắt đầu vây quanh Hoa Nhu quấn quanh trói buộc. Rất nhanh Hoa Nhu động liên tục đạn đều làm không được. Nàng té trên mặt đất, trừ bỏ qua lại lăn lộn, cũng chỉ có thể là bất lực nhận quyền cước. Các ngươi cút ngay cho ta. Ngọc Nhi mắng to. Sử xuất cả người chiêu thức che chở Hoa Nhu, cứ việc nàng bản thân lực thật sự thiếu, nhưng bởi vì nàng ương ngạnh, này vài cái cũng không có bao nhiêu thực dừng ở Hoa Nhu trên người. Liên nàng cùng nhau đánh, bị quấy dày vài người, mắt thấy sự làm bất thành, rốt cục nổi giận, một tiếng hét to, bọn họ nhất tề hướng về phía Ngọc Nhi động thủ, Ngọc Nhi trực tiếp bị đánh nghiêng ở, giờ khắc này. Quyền cước như mưa nện ở hai người trên người, Ngọc Nhi nhất thời vô pháp đối kháng năm người, nhưng nàng không có ôm đầu né tránh, ngược lại nhào vào Hoa Nhu trên người, dùng chính mình thân hình đi thay Hoa Nhu thừa nhận quyền cước. Nam nhân sẽ đối phó là Hoa Nhu, tuy rằng hiện tại Liên Ngọc Nhi cùng nhau đánh không có cái gọi là khả quyền cước đều đi Ngọc Nhi trên người, bọn họ hiển nhiên là không thể nhận, mắt thấy Ngọc Nhi liều chết tướng hộ quá mức vướng bận. Một người theo phía sau rút ra một căn đồng giản liền chiều Ngọc Nhi đương đầu tạp đi xuống. Đồng giản hơn 10 cân trọng, nện ở trên đầu kia khả không phải là nhỏ. May mắn Ngọc Nhi mắt sắc nhanh tay, thưởng ở đồng giản dừng ở trên đầu phía trước cầm ở đồng giản. Cùng lúc đó nàng quát lên một tiếng lớn, thiên nữ tán hoa, thiên nữ tán hoa đây chính là đường môn ám khí trung tuyệt sát chi chiêu. Bốn chữ, nhường nam nhân lập tức phi thân né tránh, nhưng mà thoáng tránh đi sau, bọn họ cũng đều phản ứng đi lại. Ngọc Nhi một cái phi ám khí phòng đệ tử làm sao có thể hội thiên nữ tán hoa. Thuần túy chính là hù nhân. Bất quá cũng phải mệt là này hù nhân một chút. Ngọc Nhi chẳng những đoạt đến đồng giàn, lại tìm được cơ hội. Thân thủ xả một phen trói trụ Hoa Nhu dây thừng, làm kia nam người nhanh chóng trở về muốn động thủ khi. Ngọc Nhi giơ đồng giàn hướng tới sông lên đệ nhất nhân liền tạp đi qua. Nam nhân, Ngọc Nhi bất quá một cái, làm sao có thể là đối thủ. Thiên Ngọc Nhi làm như đánh đỏ mắt, nàng vừa không quản có bao nhiêu quyền cước dừng ở trên người bản thân. Cũng không quản là ai ở đánh nàng, đánh là nàng cái gì bộ vị, nàng dù sao liền nhận chuẩn xông lên kia một cái đuổi theo đánh. Ngọc Nhi tạp đi ra ngoài mỗi một hạ đều là muốn hại bộ vị. Thất bát hạ sau, kia đệ tử đã nằm ngã xuống đất run rẩy đứng lên. Dù vậy nàng cũng không dừng tay, ngược lại trong tay đồng giản hướng tới kia đệ tử đầu tạp. Một chút, hai hạ, tam hạ, huyết vẩy ra, cốt vỡ vụn, trắng bóng óc phụt ra mà ra. Trận này mặt đêm còn lại bốn người dọa mộng, bọn họ không có người lại dám động thủ, mà là hoảng sợ kinh ngạc xem Ngọc Nhi, mà Ngọc Nhi vẫn như cũ ở tạp. Ngọc Nhi, lúc này Hoa Nhu rốt cục theo vải bố trong túi tự cứu mà ra. Làm nàng nhìn đến trước mắt một màn khi, mặt nàng đều dọa trắng. Đừng đánh, Ngọc Nhi, Hoa Nhu kêu to, tay chân cùng sử dụng đứng lên xông lên đi ôm lấy Ngọc Nhi tưởng muốn ngăn cản. Nhưng là Ngọc Nhi tựa hồ là điên rồi. Nàng trừng mắt hai mắt, một chút lại một chút còn muốn đi phía trước tạp. Ngọc Nhi, Hoa Nhu hô to gắt gao ôm lấy nàng cánh tay, ngươi lại muốn hồi khổ lao sao? Một câu, nhưng Ngọc Nhi phảng phất bị sấm đánh trung bàn dừng lại. Lúc này sớm há hốc mồm bốn người vừa thấy đến Ngọc Nhi dừng tay. Lập tức xông lên đi liền đem kia bị đánh cho óc vỡ toang nhân tha xuất ra. Đã nghĩ chạy, không muốn chết liền đều cho ta đứng lại. Một tiếng đáng sợ lãnh âm, giống như nắm tay nện ở đại gia trên ngực. Cùng lúc đó, Đường Cửu Nhi cũng từ sau viện trong môn đi ra. Nàng sắc mặt lạnh lùng, hai mắt tràn đầy lửa giận. Ầm, Ngọc Nhi trong tay đồng giản tạp dừng ở mặt sau nàng, hai mắt vừa lật, tê liệt ngã xuống ở Hoa Nhu trong lòng. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Hoa Nhu sợ tới mức biên kêu biên đi khắp nàng nhân trung. Mà kia bốn người liếc nhau, đã đánh mất đồng bạn thi thể, phi thân tung dược đều tự hướng tới một cái phương hướng chạy trốn. Đường Cửu Nhi lại giống như sớm lấy dự đoán được, nàng vòng vo nửa vòng, nâng tay ném đi, chỉ nghe một mảnh vèo vèo thanh, phi châm dày đặc như mưa bay ra, bốn người lần lượt kêu thảm ngã ngã ở. Đường Cửu Nhi âm một trương mặt, nhìn nhìn kia bốn người, lại nhìn về phía Hoa Nhu trong lòng bất tỉnh nhân sự Ngọc Nhi. Theo tay áo trong túi lấy ra một cái bình sứ quăng vào Hoa Nhu trong lòng. Đi tìm Lâm Lâm, nâng nàng đi vào cứu trị. Đường Cửu Nhi nói xong về phía trước đi rồi hai bước. Giương tay chỉ thiên không vung, vèo phách một tiếng giòn vang. Trên bầu trời một đạo huyết sắc khói hồng xẹt qua. OCV by Love Dayo, hết chương.